Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Thứ 16 chương Thẩm Mặc Nhiên cuối cùng vẫn còn hào hào kéo một thân đoạn đằng cùng phiến lá. Theo trong rừng cây chui ra, mấy chạy nhảy liền truy lên xe. Trung gian sợ đến trừ giản ngôn ngoại mọi người trái tim nhỏ nhi đều nhanh theo trong lồng ngực. Đụng tới, lão bà chờ ta một chút a, người này, hoàn toàn mặc kệ người khác sợ hãi, kinh sợ, dễ dàng truy lên xe không nói, còn trực tiếp một toát ra ngăn ở xe phía trước, Lý Nghị nhưng thật ra rất muốn trực tiếp xông tới quá khứ. Thử xem có thể hay không tượng đâm chết này bình thường tang thi bàn. Trực tiếp đem nó vỡ thành một đống rỉ ra bất quá. Gần đến giờ đụng vào hắn trong nháy mắt đó, Lý Nghị vẫn là dẫm hạ sát xe đụng chết đụng thương còn mà thôi. Đụng không chết đem hắn chọc giận, bọn họ này một xe người, phòng trừng ngoại trừ tiểu thư, không có một có thể có đường sống trêu chọc không nổi. Vẫn là cẩn thận điềm điềm đi. Nhìn tiểu thư trước cùng đầu kia tang thi còn rất hòa bình đứng ở một khối bộ dáng. Có lẽ, nghĩ đến mỗi loại khả năng, nghe nữa kia đã đi vòng qua cửa xe biên vỗ cửa sổ xe. Biểu hiện được như một cái trung thành ngoan cầu bàn hưng phấn diêu đuôi kêu to. Lão bà, Lý Nghị trong lòng liền một trận không thoải mái. Muốn hung hăng tìm ai đánh nhau một trận phát tiết cho hắn mở cửa. Làm cho hắn vào đi, giản ngôn nhìn đều lười nhìn kia cùng chỉ trung cầu bàn đang nỗ lực biểu đạt. Nhu thuận siêu cấp nhân hình đại cầu, đảo cũng không có thực sự liền hoàn toàn coi thường hắn. Là, tiểu thư, Lý Nghị sắc mặt rất lạnh, thanh âm càng ngạnh bang bang, nghe tựa hồ không cao hứng lắm bộ dáng. Giản hàm mắt quay tròn dạo qua một vòng, cảm giác quanh mình nhiệt độ không khí thế nào đột nhiên lạnh như vậy hắn. Bất quá, hình như chiếc xe này, cho tới nay trừ mình ra bên ngoài, mặt khác mấy, bao gồm nhà mình lão tỷ ở bên trong, toàn bộ đều là nhân hình điều hòa tủ lạnh cơ Lý Nghị vẫn luôn là. Lão tỷ bình thường là, còn có một người áo liệm thành tiểu quỷ đầu, thì băng lãnh số ghi thẳng bức Lý Nghị, chỉ là, trước đây không có nghiêm trọng như thế a, hình như đều là bên ngoài kia chỉ tang thi lãnh chúa khiến cho. Chỉ là, một cái tang thi ai, mặc dù thấy thế nào kia chỉ tên hiện tại đều cùng một người bình thường lại không có gì khác nhau. Thế nhưng hắn chân chân thật thật chính là một cái tang thi không có gì khác nhau nàng hoàn toàn có. Dự cảm, sau này mình cuộc sống sắp sửa trở nên thập phần gian nan gian khổ. Trời ạ, cũng tứ nàng một cái không gian đi, không nên cầu tượng lão tỷ như vậy có thể trùng điền. Chỉ cần có thể cho nàng có thể vẫn trốn ở bên trong là được. Thật là đáng sợ địa cầu rất nguy hiểm. Nàng muốn tôi lại tinh lạp. Thượng, lên xe, kia chỉ tang thi lãnh chúa. Lên đội trưởng ngồi chiếc xe kia tử, lão ngũ cùng nửa đêm đi nhà cầu. Vừa mới mở cửa liền thấy quỷ như nhau. Sợ đến hoang mang lo sợ. Thất phách lệch vị trí. Hẳn là đội trưởng dùng phương pháp gì. Mời chào kia chỉ tang thi đi, dù sao đội trưởng đều đồng ý, chúng ta liền, lái xe đi, từ Thịnh Cường thanh âm có chút run run. Trương Hồng gật gật đầu, biểu tình cũng có chút dại ra, thế nhưng nếu như ngươi tỉ mỉ nhìn ánh mắt của hắn, ngươi liền sẽ phát hiện, này số tuổi thật sự đã có 40-50 lão bánh quẩy. Lão nhân tinh, ánh mắt lại là như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên hắn đã tự hỏi nổi lên giản ngôn cử động này dụng ý. Kia chỉ tang thi lãnh chúa như vậy rõ ràng thái độ cùng gọi. Luôn mồm đều là kêu. Lão bà, nghĩ đến, đội trưởng là có thể hoàn toàn khống chế được của nó. Một cái tang thi lãnh chúa, vẫn là một cái đã bị khống chế, cùng đã vì hữu mà không phải là địch tang thi lãnh chúa. Sẽ cho bọn hắn mang đến lợi ích có bao nhiêu, hoàn toàn không phải ngươi mặt ngoài có thể nhìn thấy cùng tưởng tượng lấy được. Có ít nhất một điểm có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Đó chính là đoạn đường này đi xuống dưới, bọn họ có thể không cần lại như vậy lo lắng sẽ gặp phải nhóm lớn thể tang thi phải làm sao? Từ Thịnh Cường cùng Lý Nghị chờ người tư duy linh hoạt lực cũng không sai. Rất nhanh cũng đều nghĩ rõ ràng điểm này. Tương đối, cái khác còn sắc mặt hơi phiếm thanh trắng bệch lão yếu phụ nho các cũng đều rất nhanh muốn hiểu. Được, mặc dù trong lòng ít ít nhiều nhiều có chút oán niệm cùng sợ hãi. Thế nhưng dù sao cùng hắn cùng xe cũng không phải là mình. Hơn nữa Thẩm Mặc Nhiên bề ngoài cũng không tượng cái khác chỗ đã thấy tang thi bàn đáng sợ mà dơ bẩn. Trái lại rất là sạch sẽ đẹp, ngoại trừ trên người còn dính như vậy một hai đường không sử dụng đằng điều. Ngoại hình thượng thấy thế nào đều cùng người bình thường không có gì khác nhau. Huống chi, tang thi lúc trước còn không đều cùng bọn họ giống nhau là người thôi. Nói cho cùng, nếu như bọn họ không phải là bởi vì có chút kỳ quái nguyên nhân lây kỳ quái bệnh độc. Bọn họ bây giờ còn có rất nhiều còn là thân nhân của mình bằng hữu đâu. Chỉ ít cũng là cái nhận thức nhìn quen mắt hàng xóm gì gì đó. Không thể không nói, Thẩm Mặc Nhiên có thể dễ dàng như vậy bị tiếp thu. Chỉ ít không có bị đoàn xe Lý sở hữu thành viên Mạnh Phi Thường độ bài xích. Ngoại trừ giản ngôn nguyên nhân, cũng bởi vì hắn bề ngoài mang đến rất lớn độ mạnh yếu lừa dối dụ hoặc tính người nha. Không quan tâm tới lúc nào hầu, đối với mỹ lệ sự vật yêu thích tình tổng không có quá lớn thay đổi. Bất quá, nó lại thế nào tượng cá nhân, chung quy cũng là cái tang thi đi, vậy nó nếu như đói bụng. Làm sao bây giờ, ăn cái gì à, nửa ngày hậu, xe dừng lại, mọi người được ích với Thẩm Mặc Nhiên duyên cớ, mặc dù phía sau cách tính xa địa phương vẫn không nhanh không chậm theo một chuỗi dài tang thi. Nhưng là lại có thể nhàn nhã một chút dừng lại tổ chức bữa ăn tập thể ăn cơm mọi người đối với kia. Chỉ quay chung quanh ở giản ngôn bên người xung xoay nhân hình đại cầu. Vẫn là rất là sợ hãi sợ hãi. Thầm, tang thi hình như chỉ cần là thịt đều ăn, nghĩ đến đội trưởng hẳn là có thịt có thể uy nó. Yên tâm đi, nó không ăn thịt người, gọi những động vật thịt còn không là giống nhau. Hình như tang thi các kỳ thực đối với này biến dị những động vật thịt so với đối với chúng ta thịt. Càng cảm thấy hứng thú một chút trong đội ngũ duy nhất cùng Vương Diễm quan hệ tốt nhất nữ hài. Mẫn Tiểu Mẫn nhưng thật ra biểu hiện rất đúng Thẩm Mặc Nhiên hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Không có biện pháp, như thế một đường chạy thoát thân qua đây. Khó có được mới gặp được như thế một cái nhân tính hóa. Không chỉ có thể nói, còn dài hơn được đẹp trai như vậy hiểu được theo đuổi nữ hài tử tang thi. Trời ạ, quả thực chính là bất khả tư nghị. Cũng không biết cái khác tang thi có khả năng hay không cũng tượng hắn như nhau. Sẽ có một ngày tiến hóa được cùng người như nhau. Còn có thể bộ dạng đẹp trai như vậy. Nếu quả thật có, không biết nàng có cơ hội hay không gặp lại đến chính mình thích nhất DB Vương Tử Điện Hạ. Sau đó, ngẫm lại đều làm người ta hưng phấn. Trời ạ, thân ái Vương Tử vốn là bộ dạng rất tuấn tú rất có mị lực. Bằng không nàng cũng sẽ không chỉ ở trên mạng nhìn thấy hắn hé ra ảnh chụp liền từ đó đắm chìm rớt. Cũng không biết, tương lai hắn sẽ trở nên thế nào xuất đâu. Có thể hay không tượng chuyện thần thoại xưa Lý Apollo điện hạ bán. Nàng kia liền thực sự mỹ mãn. Nghĩ gì thế, nước bọt đều nhanh ngã xuống, bị nàng gọi tác thẩm sao sao vốn là cái tuổi gần 5-60 đại thẩm. Nhưng bởi vì trước thường xuyên dùng để uống giản ngôn không gian nước suối duyên cớ. Bây giờ nhìn lại như cái hơn 30 mỹ lệ phu nhân bán. Ngoại trừ không có hoa mỹ y phục đồ trang sức đến phụ trợ. Trở nên tuổi còn trẻ đồng thời cũng trở nên so với nàng đã từng khi còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn mấy. Phần bên ngoài lên tác dụng. So với càng nhiều càng đẹp đẽ quý giá mỹ lệ y phục vật phẩm trang sức càng có thể thể hiện vẻ đẹp của nàng quý khí, nàng gọi ân anh, nghe nói xuất thân cũng không kém, xưng được với thư hương môn đệ sinh ra tiểu thư, cả đời thượng tính thông thuận ôn hòa, 20 tuổi kết hôn, chừng 50 tuổi lúc, nhi tử cũng đã rồi thành gia lập nghiệp, mặc dù trượng phu 40 mấy liền đi. nhưng mặt thế ngày hôm trước tử thế nhưng quá được thật tốt. Giúp đỡ nhi tử tức phụ mang mang tiểu tôn tử, nhi tử sự nghiệp thành công. Tức phụ mặc dù là bát linh hậu, có điểm yếu ớt, nhưng coi như hiếu thuận, nói trong đáy lòng một câu kia, nếu như có thể dùng hiện tại trẻ tuổi khuôn mặt đẹp trao đổi lúc trước ngày. Nàng sẽ không chút do dự liền đổi ra, mà không phải như hiện tại như vậy. Nhi tử sinh tử không biết, tôn tử thành tang thi, tức phụ nhưng thật ra thức tỉnh rồi dị năng. Đáng tiếc bởi vì tôn tử duyên cớ, nàng một lần cuối cùng nhìn thấy nàng tình cảnh là, nàng phát điên bàn vọt vào linh tinh giải tang thi nhai đào. Hiện tại cũng là sinh tử không biết, tung tích không rõ, mà nàng này tao lão thái bà. Cũng không biết nên cười thán một tiếng chính mình mệnh ngạnh, vẫn là khóc một tiếng chính mình vận khí tốt nhất đâu. Nàng ngăn chính mình tức phụ không được, tức khắc bính ngã ở trong nhà quỹ trên đầu, ngất đi, đã là bởi vì tức phụ dẫn đi trong tiểu khu tang thi. Vì thế bình an vô sự, cũng vận may bị hàng xóm tiểu tử cấp thuận tay cứu. Dọc theo đường đi dập đầu va chạm bính. Cuối cùng cũng chạy trốn tới chỗ địa phương an toàn, đồng thời gặp được Giản Ngôn, từ nay về sau liền khóa lên mặc dù nơi trốn mạo hiểm. Nhưng cũng vô chân chính sinh mệnh chi yêu ngày lành, không có là, ta đây không phải là muốn thẩm ngài làm bánh trứng bột thôi. Thẩm, ngài hôm nay cái còn có làm hay không bánh trứng bột? Ta cùng Diễm tỷ đều thích ăn nhất Vương Diễm A. Nàng cũng thích ăn sao? Tốt lắm, thẩm một hồi liền cấp là một chút bánh trứng bột, cũng nên lộng một chút nại phóng lại có thể đỡ đói gì đó. Đến lúc đó hầu mỗi người trên người đều mang theo hai khối. Sẽ không sợ đi tán hoặc gì gì đó thời điểm không có điểm ăn. Này tục ngữ đều nói đâu, người là thiết, cơm là cương, một hồi không ăn đói bụng đến phải hoảng. Này nếu như bụng không? Người còn có thể hư mềm không khí lực, lợi hại hơn nữa anh hùng hảo hán cũng có thể một gậy buồn đảo, không biết có phải hay không là ảo. Giác, tiểu nha đầu tổng cảm thấy, này ân thẩm nhìn Vương Diễm biểu tình, có điểm kỳ quái, thế nào kỳ quái pháp lại nói không nên lời, có điểm tượng nhìn nữ nhi tựa như, thế nhưng hoặc như là nhìn một chính mình thập phần áy náy người bán. Dù sao, chính là như vậy đi. Chính mình vừa nói Vương Diễm, nàng liền lập tức đáp ứng, này nếu như đổi cá nhân, trừ phi là đội trưởng, bằng không muốn làm như vậy giòn thật đúng là khó. Phải biết rằng, ân thẩm bánh trứng bột nhìn đơn giản, nhưng là cả trong đội bác gái đại thẩm các, thật đúng là không một có thể làm được tượng nàng lộng ra tới vậy ăn ngon. Liền liền, chết đi Vương Tẩu cũng không được, nhưng này bánh trứng bột. Phối liệu gì gì đó mặc dù nhìn đồng dạng đơn giản. Thế nhưng nàng xem ân thẩm bận việc thời điểm, nhưng một chút cũng không dễ dàng. Trình tự làm việc nói nhiều không ít, vừa vặn có thể đem người vội cái luống cuống tay chân. Làm thật nhiều, đủ mệt biết dùng người bán thở dốc nhi, lão bà. Lúc nào hầu có thể ăn cơm, ta đói bụng, bên này ân thẩm còn đang kêu hai tuổi còn trẻ tiểu nha đầu phiến tử cho nàng lộng bột. Mì gì gì đó chuẩn bị làm bánh trứng bột, khác mấy nữ nhân bên người theo đông nhi, tiểu manh ba bởi vì sợ cộng thêm muốn cọ thực tiểu quỷ đầu. Cùng với chính thân cánh tay động chân xòe ra tứ chi các nam nhân. Nghe được thẩm mặc nhiên gọi, toàn bộ như lâm đại địch, gặp quỷ bàn đủ là tà đình chỉ động tác. Ánh mắt như ngừng lại kia chỉ hoàn toàn không biết, chỉ lo phe phẩy hắn cái kia vô hình cầu đuôi nhân hình đại cầu. Thẩm mặc nhiên trên người một cái tang thi, đối một nhân loại, nói, ta đói bụng điều này đại biểu cái gì? Hết chương.